Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1118, chương 1120, thiên vương lão tử đến cũng không được. Soát, theo cảnh sát đến, khiến tại chỗ người đều là lùi lại một bước, thì liền cái này Hạ Vũ cũng là vào lúc này dừng lại. Có chút kiêng kỵ nhìn trước mắt cái này cảnh sát. Khiến Hạ Vũ không có dám động thủ. Cái này dù sao cũng là cảnh sát a, bọn họ đều là quốc gia người a. Bởi vì phim truyền hình nguyên nhân, cảnh sát đều trở thành chính nghĩa hóa thân, đều cho thần thoại. Cái này dẫn đến người bình thường nhìn đến cảnh sát sau khi, tự nhiên sẽ kính sợ ba phần. Không cần sợ, tiếp tục rút, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, khiến tại chỗ người đều là nghe rõ ràng. Lúc này Hạ Đại Biển biến sắc, vội vàng nói, nhi tử, cha, hôm nay chuyện này, nghe ta, để ta giải quyết. Hạ Minh nhìn về phía Hạ Đại Biển, bình tĩnh nói ra, nhưng là Cố Hiểu Nhã biết. Tại cái này bình tĩnh phía sau, lại là phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Bởi vì nàng giải lúc đó Hạ Minh, lúc đó Hạ Minh chính là như vậy, càng là bình tĩnh thì đại biểu cho Hạ Minh càng là phẫn nộ. Ba ba ba, sau một khắc, Hạ Vũ cắn răng một cái, hung hăng tại người chủ nhiệm này trên mặt hút, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Cái gì cảnh sát đến vậy mà đều dám động thủ, gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ ăn cơm tù sao? Thì đúng vậy a, những cảnh sát này có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Bây giờ người này tang đồng thời lấy được, quả thực cũng là tự tìm đường chết a. Bất quá người kia chẳng lẽ thì không sợ cảnh sát sao? Đều như vậy lại còn đánh, người đó biết a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều bị Hạ Minh cùng Hạ Vũ điên cuồng cho chấn nhiếp. Ngay trước cảnh sát mặt, đánh người, ngươi đây mẹ, có còn vương pháp hay không? Mặc dù nói cái kia gốm Diệp Chí không phải cái gì đồ tốt, nhưng là cái này dù sao cũng là ngay trước cảnh sát mặt con a. Dừng tay cho ta, nghe đến không có, cái này cầm đầu cảnh sát thấy Hạ Vũ vậy mà không nhìn thân phận của mình. Khiến cái này cảnh sát là cái kia tức giận a. Chính mình có thể là cảnh sát a, người này vậy mà không nhìn chính mình, khiến hắn làm sao không giận, lên cho ta. Sau một khắc, mấy cái này cảnh sát cầm lấy cảnh côn thì muốn tiến lên cho Hạ Vũ một bài học. Lúc này Hạ Minh cái kia lạnh lùng thanh âm lại là truyền tới. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động, người nào động, hôm nay người nào chết. Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy độ. Lúc này tại bệnh viện này phía trên biên viện trường, cuối cùng là đi xuống. Phát sinh cái gì sự tình? Phát sinh cái gì sự tình? Viện trường, cứu mạng a viện trường. Làm gốm Diệp Chí nghe được viện trường choi chớ thanh âm sau khi, khiến gốm Diệp Chí cũng nhịn không được nữa điên cuồng kêu to lên. Tất cả dừng tay nghe đến không có. Choi chớ thay thế, tức giận nói, là ai cho ngươi lá gan? Ngươi dám ở bệnh viện đả thương người? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ngồi tù sao? Choi chớ là cái kia tức giận a. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình bệnh viện vậy mà phát sinh một kiện chuyện như vậy. Khiến hắn giận tím mặt, đây chính là hắn bệnh viện a, chuyện này muốn là truyền đi, đối với hắn mà nói, có thể là có chớ đại ảnh hưởng. Hạ Vũ, đánh cho ta hắn, Hạ Minh lạnh lùng nói, tốt, Hạ Vũ cũng mặc kệ hắn mọi việc, đi lên chính là cho Choi chớ một trận đánh no đòn. Khiến Choi chớ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền đã nằm trên mặt đất. Lúc này cảnh sát thì là giận, bắt lại cho ta, bắt lại. Ngay tại mấy cái này cảnh sát chuẩn bị vào tay một khắc này, Hạ Minh lại là ngăn ở mấy cái này cảnh sát trước mặt. Hạ Minh không có chút gì do dự, một bàn tay hướng về bên trong một người cảnh sát hung hăng rút đi qua. Lần này, Hạ Minh không hỏi nguyên do, không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp đem những người này cho đánh một trận. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn giận, thất phu nhất nộ, còn có thể máu phun ra năm bước, huống chi là hắn. Phanh phanh, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp đem mấy cái này cảnh sát cho ném ra bên ngoài, khiến mấy cái này cảnh sát một trận đầu óc choáng váng. Có người đánh lén cảnh sát, đánh lén cảnh sát, nhanh lên gọi trợ giúp. Thoáng một cái, cả huyện bệnh viện đều là loạn lên. Tại cái này mặt đất, nằm hai người, một cái là chủ nhiệm, một cái là viện trưởng. Người đến này đều bị Hạ Vũ cho đánh thành đầu heo. Xem ra thê thảm không thôi, mà mấy cái này cảnh sát cũng là chật vật không chịu nổi. Đã giải khí Hạ Vũ, nhìn đến loại này tư thế, là hắn biết, chính mình xông đại họa. Hạ Vũ nhịn không được nói, ta, cái này không có việc gì nhi đi, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì nhi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trên mặt đất chủ nhiệm cùng viện trưởng, run sợ tiếng nói, bệnh viện huyện, thật đúng là tốt đại uy phong a. Bệnh nhân nằm tại trong bệnh viện, lại không cho trị liệu. Ha ha, là ai cho các ngươi quyền lợi để cho các ngươi đem bệnh nhân cự tuyệt ở ngoài cửa? Là ai? Hạ Minh nghiêm nghị quát lớn lên, khiến Hạ Minh dị thường sinh khí. Đem bệnh nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép, cũng ngăn chặn phát sinh. Không vì cái gì khác, thì là bởi vì bọn họ là bệnh nhân. Chẳng lẽ một cái thầy thuốc có thể bởi vì là một cái người muốn cự tuyệt cho bệnh nhân chữa bệnh? Sao? Đây tuyệt đối không cho phép. Mà lại cái này nằm trên mặt đất hay là hắn đại bá, khiến hắn càng thêm tức giận. Rất nhanh, tại cái này bên ngoài, đi tới một đám võ cảnh. Những thứ này võ cảnh, mỗi cái trang bị tinh lương. Nhưng mà, cái này cầm đầu, rõ ràng là thị trấn cục trưởng Triệu Lăng Phi. Là ai động thủ, bắt lại cho ta? Triệu Lăng Phi nhìn đến cái này bị nện bệnh viện, khiến Triệu Lăng Phi cũng là một trận tức giận. Triệu Lăng Phi lớn tiếng quát lớn, ta xem ai dám. Sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người. Ngươi là ai? Ta là huyện cục lớn lên. Triệu Lăng Phi cả giận nói, bệnh viện này là ngươi chậc chậc, thật đúng là thật lớn mật. Ngươi có biết hay không? Nơi này là cái gì địa phương? Cái gì địa phương? Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là không cho bệnh nhân chữa bệnh địa phương. Hừ, Triệu Lăng Phi nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, cho ta đem mấy người này toàn bộ đều cho ta mang về cục cảnh sát bên trong đi. Ta xem ai dám. Sau một khắc, Hạ Minh không ai bì nổi đứng ở chỗ này, trực câu câu nhìn lấy Triệu Lăng Phi, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là tốt đại uy phong a. Quốc gia cho ngươi quyền lợi, cũng là để cho các ngươi lạm dụng sao? Ngươi có biết hay không cái này quyền lợi là ai cho các ngươi? Là chúng ta. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, hôm nay chuyện này, bất kể là ai đến, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu như hôm nay không có một cái nào bàn giao lời nói, như vậy hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi muốn chết. Triệu Lăng Phi là cái kia tức giận a. Hạ Minh chỉ hắn cái mũi mắng hắn, đây không phải tại đánh hắn mặt sao? Khiến Triệu Lăng Phi vô cùng tức giận. Nhìn cái gì nhìn, bắt lại cho ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.